Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, chương 476 chung quy vẫn là muốn động thủ. Dùng võ lực cường sát, đem thi thể một lần nữa đầu nhập Thái Dương, là nàng có thể nghĩ đến duy nhất biện pháp. Năng lượng nhiều ít sẽ giật tán một bộ phận, nhưng là Thái Dương thọ mệnh hẳn là sẽ bị kéo dài, kỳ quái sinh mệnh thể. Ngươi tế bào như vậy yếu ớt, ngươi là như thế nào duy trì cơ bản sinh tồn nhu cầu, sao trời chi tử không biết nàng ám khởi sát tâm. Còn mang theo khoa học tìm tòi nghiên cứu tiến hành dò hỏi, Eternal nhất tộc tế bào còn có thể bị nói thành yếu ớt cũng là không ai. Tuy rằng chuẩn bị chiến đấu, nhưng cũng không gây trở ngại Daisy cùng đối phương liêu vài câu. Đây là một cái khó được tiếp xúc Celestial cơ hội, không sai. Chúng ta dựa tế bào cung cấp năng lượng, dựa máu tới chuyển vận dưỡng khí, duy trì nội hoàn cảnh ổn định, dùng đại não tự hỏi, dùng thân thể tới hành động, biết chính mình đối mặt chính là một cái vừa mới ra đời Celestial. Nàng tận lực dùng đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói tới trình bày, ngươi đâu, ngươi sinh mệnh kết cấu là cái dạng gì, xem trước mắt gia hỏa này ngây ngốc. Nàng chuẩn bị bộ điểm lời nói. Nếu là đối phương nói thẳng ra bản thân nhược điểm vậy càng tốt, sao trời chi tử kia giống siêu cấp. Đại bóng đèn giống nhau đôi mắt bling nửa ngày. Màu cam hồng ánh mắt rõ ràng tỏa sáng. Hắn tựa hồ vì đạt được tân tri thức mà hưng phấn. Chút nào không ý thức được Daisy dụng ý, ta sinh mệnh kết cấu, hắn nhanh chóng phiên thư. Tựa hồ ở tự hỏi hẳn là dùng như thế nào nhân loại ngôn ngữ tới nói, miêu. Động cơ, hòa tiêu, căn nguyên, cơ chế, ống dẫn cùng quỹ đạo. Đây là ta sinh mệnh kết cấu. Cũng là ta sinh tồn căn bản dựa vào, nguyên bản cho rằng đối phương sẽ nói một ít cơ giới học xương. Hô, không nghĩ tới một đống lung tung rối loạn danh từ đem Daisy khản hôn mê, sao trời chi tử rất có kiên nhẫn. Hắn một chút giải thích, hắn đầu tiên chỉ vào Daisy trên đầu phương vị trí, dùng không phải thực xác định ngữ khí nói. Miêu thật là không thể tưởng tượng, các ngươi thế nhưng không có miêu. Này có phải hay không ý nghĩa các ngươi khuyết thiếu trách nhiệm cùng sứ mệnh đối phương trong. Giọng nói tất cả đều là kinh ngạc, tựa hồ cảm thấy Daisy không có cái kia miêu còn có thể tung tăng nhảy nhót. Là một cái kỳ tích, lúc sau chỉ vào cái trán của nàng. Đại não là động cơ, cung cấp đi tới động lực, cánh tay vì ngươi hoa tiêu. Trái tim là căn nguyên, cung cấp hy vọng, dạ dày là cơ chế, chân là ống dẫn, bước chân là quỹ đạo, sao trời chi tử đem nàng trở thành người máy. Dùng chính mình sinh mệnh kết cấu đối chiếu nói một lần, Daisy nghe tới cái hiểu cái không. Sao trời chi tử cái gọi là trách nhiệm cái gọi là miêu. Ở nàng lý giải chính là trời sinh tự mang chức nghiệp phân công, giống bọn họ Celestial liền các có. Các phân công, dựa theo đã định trình tự đi làm mẫu sự. The Searcher một lòng tìm kiếm sinh mệnh. The Executioner chuyên môn giết người phóng hỏa. Từng người chức vụ ở bọn họ sinh ra thời điểm liền khắc ở linh hồn chỗ sâu nhất. Dựa theo bọn họ nói, chính là miêu. Một cái cố định Eternity bất động chuẩn tắc, vậy ngươi miêu là cái gì, nàng còn ở ý đồ tìm kiếm. Nhược điểm, sao trời chi tử tự hỏi thời gian hơi trường. Quy hoạch, làm hoàn toàn mới quy hoạch, nơi nào quy hoạch toàn bộ vũ trụ, Daisy cảm thấy chính mình giống. Như cuốn vào một cái thực phiền toái sự kiện giữa. Tựa hồ có đông đảo các mặt đầy tay ở phía sau màn xử lực. Đem chính mình đẩy đến cái này Celestial mặt đối lập, Celestial có mạnh có yếu. Gia hỏa này muốn một lần nữa quy hoạch vũ trụ, nghe tới liền biết tiềm lực thật lớn. Tương lai hơn phân nửa là có thể tùy tay diệt tinh cái loại này Celestial, cường đại thuộc về tương. Lai, không phải hôm nay, dựa theo gia hỏa này trưởng thành tốc độ tới tính toán. Chờ hắn có thể diệt tinh thời điểm. Chỉ sợ đều là 10 vạn năm sau, cũ trật tự bị đẩy ngã. Một lần nữa tiến hành quy hoạch, thành lập hoàn toàn mới vũ trụ kết cấu. Này tất nhiên sẽ dao động hiện tại những cái đó vũ trụ cường giả địa vị, lẽ ra 10 vạn năm sau sự. Cùng Daisy cũng không gì đại quan hệ. Nhưng 2060 năm thời gian này điểm lại hoành ở bên trong. Nàng không có khả năng nhìn nhân loại toàn diệt mà thờ ơ, Daisy làm cuối cùng khuyên bảo. Tôn kính Celestial, người biết bởi vì ngươi dựng dục mà làm ngoại giới nhân loại có tai họa ngập đầu sao, ngoại giới. Nhân loại là sinh mệnh thể, đúng vậy. Ngươi chỉ sợ vẫn luôn cho rằng thế giới này chỉ có ngươi một cái sinh mệnh thể đi. Ngẩng đầu, xem 6.000 mễ trở lên địa phương, Eternal nhất tộc đều có thấu thị mát. Làm càng cao cấp bậc sinh mệnh thể, Celestial ánh mắt hoàn toàn có thể xuyên thấu tầng tầng chướng vách. Chẳng qua phía trước 50 năm hắn không có xem như vậy xa mà thôi, La Mã thị dân. Châu Âu, toàn bộ thế giới người thường đều hiện ra ở tuổi trẻ Celestial trong mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy sinh mệnh làm hắn có điểm hưng phấn. Nguyên lai chính mình cũng không cô độc, bọn họ đều phải đã chết. Bởi vì ngươi hấp thu quá nhiều hành tinh năng lượng, bọn họ sẽ ở 50 năm sau toàn bộ diệt vong. Cho nên ta hy vọng ngươi đem năng lượng còn cấp hành tinh, làm cho bọn họ có thể tiếp tục sống sót. Daisy lời nói phi thường khẩn thiết, sao trời chi tử lâm vào trầm tư, hắn ánh mắt xuyên thấu mặt đất, vượt qua không gian khoảng cách, nhìn về phía Thái Dương. Nhìn về phía này viên dựng dục chính mình hành tinh, Daisy nói toàn đối. Hành tinh bên trong lực lượng đã tổn thất hơn phân nửa. Tương lai năng lượng đại biên độ suy yếu không thể tránh né. Biện pháp giải quyết chính là một lần nữa, vì hành tinh rót vào năng lượng, nếu là có người cùng. Daisy nói ngươi đi tìm chết đi. Chỉ có ngươi đã chết chúng ta mới có thể được cứu vớt. Nàng khẳng định không nói hai lời liền đem này băng ra hỏa toàn giết, ở khả năng cho phép thời điểm. Hỗ trợ có thể, nhưng là hy sinh chính mình cứu vớt người khác sự nàng sẽ không đi làm. Nếu đánh không lại Celestial nàng sẽ lập tức lui lại, trở về viện binh, nàng cũng không cho rằng chính mình là siêu cấp anh hùng. Siêu cấp anh hùng đại biểu không phải siêu năng lực mà là phẩm đức, là dũng khí, sao trời chi tử không phải nàng. Celestial tư duy phương thức cũng cùng trước nằm liệt giữa đường tay bút bất đồng. Tầm nhìn càng siêu nhiên, suy nghĩ càng kín đáo, hắn tựa hồ tự hỏi thật lâu. Mới kiên định mà lắc đầu. Không được, ta không thể hy sinh ở chỗ này. Quy hoạch nhiệm vụ cao hơn viên tinh cầu này. Bọn họ hy sinh ta rất khổ sở. Nhưng đó là vì càng thêm cao thượng mục tiêu. Ai, Daisy thở dài. Nàng đối sao trời chi tử không có ác cảm, nhưng chung quy vẫn là muốn dựa chiến đấu giải quyết vấn đề. Lần này nàng có thể thề với trời. 1000% không phải tư nhân ân oán, ta thực xin lỗi. Nàng hơi hơi khom lưng, tỏ vẻ chính mình xin lỗi. Celestial làm vũ trụ giám thị giả cùng đông đảo sinh mệnh người sáng tạo. Nếu là một chút trí lực đều không có, chỉ độn đến giống cái ngốc tử. Ngốc đầu ngốc não chờ bị đánh lén, kia mới là chê cười, sao trời chi tử giống như minh bạch cái gì. Ngươi tế bào ở nhanh chóng hội tụ năng lượng, ngươi tưởng bức bách ta trả lại năng lượng, thậm chí giết chết ta liền vì cứu vớt trên tinh cầu này sinh mệnh sao, ngươi hẳn là dùng càng rộng lớn tầm nhìn tới xem vấn đề này. Ta sinh mệnh sẽ làm hàng tỷ lần với viên tinh cầu này trí tuệ sinh mệnh được lợi. Ngươi làm ra sai lầm lựa chọn, Daisy không có rút kiếm. Kỳ thật rút không rút đều giống nhau. Kia thanh kiếm hiện tại trang trí tác dụng rộng lớn với thực tế tả hữu, nàng duỗi tay chỉ vào sao. Trời chi tử, đây là chúng ta khác nhau. Toán học cũng không toàn năng. Ngươi toán học, Newton toán học không thể bao dung sở hữu sự vật. Này không phải đơn giản một thêm một giảm. Ta là người địa cầu Daisy Johnson. Ta muốn cùng ngươi công bằng một trận chiến, HTTPS. Bican 515.142.522.395.537 ST. Hết chương.